Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, khiêu khích. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lời này phối hợp âm dương quái khí giọng, nghe có chút chói tai. Charlie Bevan các đồng nghiệp vậy phát giác, dường như không người theo hắn quan hệ tốt. Từng cái đứng ở đó không nói lời nào, tầm mắt thỉnh thoảng từ tên này trên mình ngắn ngủi liếc qua. Có chẳng qua là khinh bỉ, từ lần trước giá dầu cao vị tan rã sau đó, gần đây nghênh đón một đám lên tăng tiểu giá thị trường. Bevan thành công chém lấy được gần 100 triệu USD lợi nhuận. Chỉ là phần thưởng vàng là có thể bắt vào tay mềm. Năng lực quả thật có một ít. Bất quá nhưng là cái tình thương cực thấp, tự đại cuồng. Đây là muốn đạp Diệp Đông Thanh lên chức, thỏa mãn mình lòng hư vinh đây. Coi như Diệp Đông Thanh trước kia thành tựu xuất sắc đi nữa, chỉ cần bắt được một điểm công kích là đủ rồi. Hắn cảm thấy tập đoàn đầu tư nước ngọt gần đây sở dĩ lại nữa giao thiệp với dầu thô kỳ hạn giao hàng lãnh vực, là bởi vì là không có tiếp tục phán đoán thế cục năng lực phân tích. Cũng vì thế mà dương dương tự đắc, bởi vì Bevan cảm giác được mình trước đoạn thời gian làm được không tệ. Trên thế giới ngay cả có một loại không có sao thích đối với người khác lớn tiếng kêu hai tiếng, định biểu dương uy phong chó điên. Diệp Đông Thanh nhìn về phía hắn, một giây sau liền đưa tầm mắt rời sang chỗ khác. Uống một hớp rượu sau đó tới câu, ta biết có thể sẽ bắn ngược, chỉ bất quá bắn ngược lực độ sẽ không quá lớn, một chút lợi ích nhỏ đã hấp dẫn không được ta hứng thú. Người hẳn biết đây chẳng qua là phô mai cặn bã mới đúng. Cũng có thể ăn, nhưng sẽ không thật đẹp vị. Bị Diệp Đông Thanh ma túy lưỡi kinh động đến, Charlie Bevan các bạn thậm chí không nhịn được cười ra tiếng. Tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý nghĩa. Một vị trong đó nói, đúng vậy Charlie, leo làm cao đến gần đỉnh cao, tiếp theo lại toàn lực xem không, chi phí chỉ có 2 tỷ USD cỡ đó, lời nhưng cao đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ, đây là thượng đế mới có thể tiến hành tinh chuẩn làm việc. Người thành tựu căn bản không đủ xem, đó cũng không phải là đối với sông lên. Đầy kho toàn đè, lúc ấy ta thấy được tờ đơn thời điểm bị dọa sợ. Giọng càng khoa trương, vượt có thể biểu thị ra đối với Diệp Đông Thanh tầng bốc. Trong ngày thường hơn phân nửa cũng là vị nịnh hót hào thủ. Lực độ vừa đúng lúc, nếu như lúc này Charlie Bevan mượn dưới bậc thang, lắc đầu cười cười không nói lời nào, nhiều chuyện nửa vậy liền đi qua. Đáng tiếc tên này là một trẻ trâu. Cảm thấy bị khinh bỉ nhìn, đỏ lên mặt tới câu, lúc đó vậy ba giá thị trường rất khó gặp được, ai cũng có thể kiếm được tiền, giống như Warren Buffett tiên sinh như vậy ở vững vàng thời kỳ cũng có thể kiếm được tiền. Đó mới kêu lợi hại, Diệp Đông Thanh tình thương cao, thuận miệng hồi câu, phục lợi cố nhiên lợi hại. Có thể lại có bao nhiêu người có thể giống như hắn như nhau trầm xuống lòng tới. Làm được càng già càng giàu có đâu. Cơ hội sẽ lúc nào cũng có. Đô la cũng sẽ không nghỉ ngơi. Chờ ngươi thành tựu vượt qua ta sau đó. Lại tới theo ta nói ta đầu tư rất bình thường đi. Ta không biết ngươi tên chữ. Vậy không có ở bất kỳ tạp chí tập san lên gặp qua ngươi. Bây giờ theo ta nói lời như vậy, sẽ để cho người nhìn giống như là một chuyện tiếu lâm. Charlie Bevan cái này đám đồng nghiệp cười được cao hứng hơn. Bọn họ rất rõ ràng, đến khi chuyện này truyền tới trong công ty sau đó, hắn danh dự khẳng định liền hủy diệt. Ai cũng biết, hắn chủ động đem mặt đưa tới cho Diệp Đông Thanh đánh. Cũng không biết là ở đâu ra sức, lại dám khiêu khích một vị cái này 2 năm danh tiếng như mặt trời ban trưa siêu cấp nhà giàu. Chênh lệch bày ở chỗ này đây, còn như trong công ty người làm sao sẽ biết. Bọn họ đám người này xem Charlie Bevan rất khó chịu, địa phương có người thì có đấu tranh, tại sao phải giúp đối thủ cạnh tranh lưu mặt mũi? Tập đoàn đầu tư nước ngọt danh tự này đã xuất hiện ở rất nhiều thương học viện lớp bên trong. Có người đặc biệt nghiên cứu Diệp Đông Thanh phát nhà quá trình. Định từ bên trong học tập một ít có thể phòng chế dấu vết. Thành công không có, ngược lại nhảy ra một đám lừa gạt tiền tên lường gạt. Đưa đến Liên bang chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện chuẩn bị toàn diện ràng buộc loại. Này góp vốn hành vi, năm 2002 hồi đó, vì thối tiền Diệp Đông Thanh vậy nói liều qua một ít chuyện hoang đường. Dùng để hấp dẫn những người đầu tư đem tiền đầu tư cho mình. Bởi vì hắn chân chính thành công, cho nên hôm nay quay đầu lại xem, mọi người chỉ biết cảm thấy thú vị. Ban đầu ủy viên hội phương diện làm ra tiền phạt các nơi phạt. Đã ý nghĩa xóa vào, sẽ không lại lật nợ cũ. Nghe được Diệp Đông Thanh nói ra những lời này thời điểm, Charlie Bevan nhất thời nổi cơn giận dữ. Động thủ hậu quả quá nghiêm trọng, trường hợp vậy không thích hợp mắng lên, biệt được sắc mặt đỏ hơn, bỏ lại câu, người sẽ hối hận, ngoặc kép, sau đó liền khí xông lên đi mất. Diệp Đông Thanh xem hắn hình bóng thời điểm ánh mắt giống như là ở xem trí chướng. Căn bản không làm rõ kết quả nơi nào đắc tội qua tên này. Hơi có chút khó chịu, có thể cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa. Muôn hình muôn vẻ người đều có. Không cần phải ở một vị trách carry trên mình dây dưa thời gian. Tiểu Edward Johnson hôn lễ định tại hạ tháng. Đại khái trước tiên sẽ đặt ở Boston cử hành. Đến lúc đó không nhất định có rảnh rỗi đã qua. Bởi vì đối với xông lên quỹ công ty rất nhanh thì phải bắt đầu đưa vào hoạt động. Có không ít chuyện cần hắn đi làm. Chỉ là kéo đầu tư hơn phân nửa liền phải hao phí không thiếu tâm tư. Không gặp phải hợp khẩu vị bạn gái. Nửa đường hắn đi về trước. Tập thể dục, xem phim, ngủ. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong. Vị kia bạn học cũ lại một lần nữa đến cửa. Mang theo chút trái cây cái gì. Ở khả năng cho phép trong phạm vi cảm ơn Diệp Đông Thanh trợ giúp. Vườn bách thảo đại khái muốn chờ đến sang năm nửa năm sau mới có thể xây xong. Gần đây đã đang đánh nền móng, bằng phẳng đất đai, từ thiết kế cảo tranh ảnh tới xem hẳn sẽ rất đẹp. Laura trở về Los Angeles, Triệu Lưu Ly cũng trở về trường học tiếp tục đọc sách. Luôn có bận bịu không xong chuyện nhỏ cần Diệp Đông Thanh hỏi tới. Ví dụ như thư mời. Hắn chuẩn bị ở nơi này ngồi trên đảo nhỏ cho đòi mở một lần cỡ nhỏ phái đúng. Mời một ít New York thương nhân, nhà giàu, ngân hàng, đầu được ẩn bên trong người đầu tư tới đây cửa hàng nói chuyện làm ăn. Liên quan tới leo đối với xông lên cơ kim làm ăn. Đã đồng ý đầu tư có tiểu Edward, McCott tiên sinh, ngoài ra còn có chút công ty quản lý cao cấp. Đầu tư thấp nhất ngạch độ định ở 1 triệu USD. Số tiền quá lớn còn có quản lý phí phương diện ưu đãi. Vượt qua 300 triệu USD thậm chí không thu lấy bất kỳ quản lý phí. Những người đồng hành cũng ở đây dạng làm. Có sẵn tạo dựng kinh nghiệm có thể học tập. Mua đất sự việc đã không sai biệt lắm xử lý tốt. Ở Bloomberg thị trường dục hạ. Thủ tục làm được đặc biệt nhanh chóng, chỉ chờ phương diện ngân hàng làm xong thủ tục, đem vay tiền giao cho tòa thị sảnh phương diện. Tiếp theo còn có chắc chắn phương án, kêu gọi đầu tư cái gì, phỏng đoán được chờ đến sang năm đầu năm mới có thể chính thức động công. Phương án thiết kế vẫn đối với bên ngoài giữ bí mật. Diệp Đông Thanh muốn đến khi công ty vậy bộ định chế điện ảnh New York hảo kiếp chiếu phim sau. Đó, xem mọi người phản ứng lại tiến hành tuyên truyền oanh tạc. Khai máy thời điểm hắn liền nghĩ đến có thể sẽ có ngày hôm nay. Cho nên theo đạo diễn nói muốn quay lại nhiếp gián hổ mang cao ốc. Tính một chút thời gian gọi điện thoại đi theo đạo diễn muốn dạng clip. Còn có 2 tháng có thể đều phải chiếu phim. Dạng clip lại còn không chuẩn bị xong. Không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ bắt chặt thời gian. lại làm mấy tờ tranh ảnh. Sau đó sẽ thông qua internet đường dây làm tuyên truyền. Tốt nhất trước đem đề tài rang nóng. Dù sao Facebook bây giờ cũng không có những thứ khác cổ đông. Nghĩ thế nào tuyên truyền đây còn không phải là được xem Diệp Đông Thanh mình tâm tình. Điện ảnh tổng đầu tư dự trù cao đến 100 triệu USD ra mặt. Tuy nói coi như là loại khác quảng cáo. Có thể nếu có thể kiếm tiền dĩ nhiên tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-noi-tsi-gạch-noi-cuc-gạch-noi-pam-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.